tiểu tử, đây là tất cả đấu kỹ mà ngươi có thể tu luyện, ngươi tự mình chọn đi. Ta đã giúp ngươi chọn một lần rồi, những thứ nếu ngươi không thể tu luyện được, hoặc là sau khi ngươi tu luyện kết quả không tốt ta đã loại bỏ ra. Bây giờ còn lại 1.300 loại đấu kỹ, tự ngươi chọn đi. Cửu U lười biếng nói, người này lúc nào cũng tỏ ra vô sự như vậy, biểu hiện cũng không có gì thay đổi, lúc nào cũng giữ một nụ cười quái dị, làm cho người ta cảm thấy không thoải mái. Theo Bạch Khởi thấy người này đúng là điển hình cho loại tiếu lý tàng đao nham hiểm, vừa nhìn cũng biết không phải là thứ gì tốt đẹp. Hơn 1.300 loại sao? Sao có thể nhiều như vậy? Bạch Khởi kinh ngạc nói, Cửu U đã nói là giúp mình loại trừ cũng khá nhiều, và những đấu kỹ uy lực không lớn đều đã loại bỏ, sao lại còn nhiều như vậy chứ? Rất nhiều sao? Ngươi biết Thiên Ân Đại Lục có bao nhiêu người không? Toàn bộ là 360 tỷ. 360 tỷ người có tư cách đấu giả hoặc là có tư cách trên đấu giả truyền lại qua bao nhiêu năm. Có vô số tông phái, vô số cao thủ, vô số đấu kỹ. Ta có năng lực vạn năng, chỉ cần đấu kỹ bọn họ có, ta đều có thể có được. Vì thế nơi này ít nhất có mấy trăm vạn loại đấu kỹ. Ta giúp ngươi loại bỏ những thứ không thích hợp. Sau khi ngươi sử dụng vẫn còn mấy trăm vạn loại. Sau đó giúp ngươi lựa chọn một số đấu kỹ ngươi có khả năng dùng phù hợp với yêu cầu của ngươi. Nhưng như vậy vẫn còn hơn 1.300 loại. Ngươi còn muốn gì nữa? Cửu U nói với một chút bất mãn, dường như cảm thấy Bạch Khởi có chút lòng tham. Lời của Cửu U khiến Bạch Khởi có chút im lặng, không biết nên trả lời như thế nào. Kết quả là dứt khoát không nói gì thêm, chỉ là tĩnh tâm lại. Sau khi nhìn thoáng qua Cửu U đang đứng trước mặt thì chuyên tâm quan sát những đấu kỹ đang ở trước mặt. Không thể phủ nhận là Cửu U rất chuyên nghiệp, tu di ảo cảnh cũng rất thần kỳ. Ở đây có hơn 1.300 loại đấu kỹ, chú giải cũng rất chi tiết về uy lực, xuất xứ của mỗi một loại đấu kỹ, còn có giao dịch điểm và bảo thạch cấp biệt của chúng. Ngoài ra những ưu khuyết điểm của từng loại cũng được viết rất rõ ràng, điều này làm Bạch Khởi rất tiện chọn lựa. Nhưng số lượng hạng mục đấu kỹ quá nhiều, Bạch Khởi trong một khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên chọn lựa thế nào, nhìn đến hoa cả mắt, không biết nên làm thế nào để chọn lựa. Đúng như lời Cửu U nói, những thứ này đều là do hắn lựa chọn ra. Mỗi cái đều là vật phẩm quý giá, mỗi cái đều có uy lực cường đại, đều rất thích hợp với Bạch Khởi. Trong mấy trăm vạn hạng mục này, chọn ra 1.000 loại có thể nói là mò kim đáy biển. Những đấu kỹ này Bạch Khởi đều rất thích, nhưng cũng chính vì như vậy Bạch Khởi không biết nên chọn như thế nào. Cười đau khổ một tiếng, rồi đưa ánh mắt nhìn về phía Cửu U. Bạch Khởi nói với vẻ bất đắc dĩ, Cửu U, ngươi đã giúp ta lựa chọn tốt lắm, ta đang không biết chọn lựa cái nào, ngươi có đề cử cái nào không? Có, đương nhiên là có, cầm lấy cái này. Cửu U sau khi nghe xong bèn mỉm cười, sau đó trên tay xuất hiện một cuốn sách trước mặt, giữa lúc đang nói Cửu U đã quăng sách về hướng của Bạch Khởi. Bạch Khởi nhẹ nhàng chụp lấy quyển sách cổ có hơi chút ố vàng. Sau khi nhìn dấu niêm phong màu lam nhạt trên mặt, trên đó đột nhiên có một bút tích màu đen viết 4 chữ lớn, Khai Thiên Thần Quyền. 4 chữ này rất cứng cáp có lực, giống như tùng bách, nét bút như rồng rắn, trông rất sống động, nói là thiết hoa ngân câu, phủ quỷ thần công cũng không quá đáng. Không thể không nói người viết ra 4 chữ này bản lĩnh rất thâm hậu, Bạch Khởi bình sinh rất hiếm thấy. Khi nhìn thấy 4 chữ này Bạch Khởi có thể khẳng định quyển sách này nhất định không bình thường. Trong nháy mắt cuốn sách thực chất đang nằm trong tay Bạch Khởi đột nhiên biến mất. Trước mặt Bạch Khởi lại xuất hiện một màn hình. Trên màn hình hiện ra một nhóm chữ nhỏ. Khai Thiên Thần Quyền, Thiên Cấp Thượng Phẩm Đấu Kỹ. Sáng chế của Cửu Tinh Đấu Đế Quyền Thần 16.000 năm trước. Tung hoành thiên hà không người nào địch nổi. Quyền thần chết trong vòng vây của 2-3 cao thủ đấu đế. Khai Thiên Thần Quyền là bản tiến hóa của Liệt Sơn Quyền. Muốn tu luyện Khai Thiên Thần Quyền phải đem Liệt Sơn Quyền tu luyện lên đến đỉnh phong. Khai Thiên Thần Quyền chia làm 3 chiêu, uy lực vô cùng. Chiêu thứ nhất là Liệt Địa, chiêu thứ hai là Phá Không, chiêu thứ ba là Khai Thiên, uy lực vô cùng. không có tác dụng phụ nào. Theo truyền thuyết đấu đế cao thủ tu luyện khai thiên thần quyền, chiêu thức thứ nhất có thể đánh tan vỡ cả một vùng đất, chiêu thứ hai có thể cắt hư không, chiêu thứ ba có thể mở thiên địa. Một nhóm chữ nhỏ khiến ánh mắt của Bạch Khởi phải tập trung, nhìn thoáng qua Cửu U như muốn hỏi, thật sự là thần sao? Dĩ nhiên là không, quyền thần là người, không phải thần. Mặc dù trên lời giới thiệu nói lợi hại như vậy, nhưng lợi hại cũng có chỗ yếu điểm. Hơn nữa khai thiên thần quyền tu luyện không dễ, chiêu thứ nhất liệt địa, nếu là đấu đế cao thủ mới có thể tu luyện. Ngươi bây giờ có thể miễn cưỡng luyện tập, nhưng cho dù có luyện tập, cũng không có cách nào phát huy toàn bộ uy lực, bởi vì ngươi không phải là đấu đế cao thủ. Sau khi sử dụng tối đa cũng chỉ có thể vượt qua liệt sơn quyền mà thôi. Hai chiêu thức khác ngươi cũng có thể tu luyện. Bất quá sau khi tu luyện, uy lực căn bản không thể giống như trong sách miêu tả, bởi vì thực lực của ngươi không đủ. Theo ta được biết, muốn phát huy toàn bộ uy lực của chiêu thức thứ nhất phải có trình độ tam tinh đấu đế, chiêu thứ hai phải có trình độ cửu tinh đấu đế. Về chiêu thứ ba, mặc dù khai thiên thần quyền là do quyền thần tự mình sáng tạo ra, nhưng hắn cũng không có cách nào phát huy được toàn bộ uy lực của nó, bởi vì thực lực của hắn không đủ. Ngươi phải biết rằng những thứ này mặc dù ngươi có thể dùng, nhưng nếu thực lực của ngươi không đủ, sử dụng những thứ này, thứ nhất không có cách nào phát huy toàn bộ thực lực, thứ hai vẫn có tác dụng phụ. Ngươi phải suy nghĩ cho kỹ, ta đã xem ngươi tu luyện liệt sơn quyền, hơn nữa ngươi còn có tay của Atana nên mới đề cử ngươi sử dụng đấu kỹ này, nhưng rốt cuộc dùng được hay không còn phải do ngươi nữa. Cửu U vừa cười vừa nói, ta sẽ dùng. Bạch Khởi do dự một lát sau đó cắn răng nói không chút do dự, khai thiên thần quyền uy lực cường đại, bây giờ mình sử dụng sẽ có tác dụng phụ không nhỏ, nhưng đã đủ để bảo toàn sinh mạng. Đối phó với những kẻ thực lực thấp hơn căn bản không phải dùng đến cái này, nhưng đối phó với những kẻ có thực lực cao hơn thì có thể tạo ra bất ngờ, như vậy là đủ rồi. Huống chi vật này sau này tiến cảnh không thể đo lường, đối với bản thân mà nói cũng rất thích hợp. Mặc dù bây giờ mình không có cách nào phát huy toàn bộ uy lực của nó, nhưng bất quá chỉ chiêu thứ nhất liệt địa đã có thể đạt đến hiệu quả đỉnh phong liệt sơn quyền. Cái này đối với Bạch Khởi mà nói đúng là không có gì tốt bằng. 80 vạn giao dịch điểm, một viên S cấp bảo thạch. Cửu U sờ mũi một cái, cười với điệu bộ xấu xa nói, nét mặt lười biếng, làm cho người ta cảm thấy tất cả hình như là kế hoạch tốt mà hắn đã tính toán. Lời nói của Cửu U suýt chút nữa làm Bạch Khởi chìm đắm trong hưng phấn mém té xỉu. Nhìn thoáng qua Cửu U, Bạch Khởi tức giận nói, đây là ý gì đây? Ngươi cố ý tính toán với ta à? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 258, đấu đế cao thủ A. Ngươi thì biết cái gì chứ? Ta chính là tính toán đó. Cửu U sau khi dành cho Bạch Khởi một nụ cười vừa kinh ngạc vừa vô sỉ nói như vậy. Câu nói này khiến Bạch Khởi tức hộc máu, nghiến răng nghiến lợi liếc nhìn về hướng Cửu U, không biết nên nói những gì mới tốt. Không có người nào vô sỉ đến mức này, hắn nói gì hình như cũng không có tác dụng, cho nên không biết nên nói những gì với Cửu U. Vì vậy đối với hắn, Bạch Khởi thật sự không biết nên nói thế nào. Bạch Khởi đỏ mặt chỉ Cửu U một hồi lâu mà nói không ra lời. Ngươi cái gì chứ? Thích hay không thích? Tiểu tử ngươi đổi hay là không đổi hả? Cửu U nói rất vô sỉ, đúng là một lão nhân cặn bã. Bây giờ lão đang nắm giữ mạng sống của Bạch Khởi. Biết Bạch Khởi rất muốn lấy vật này, cũng không có tình trạng khóc gào bắt Bạch Khởi đi kiếm giao dịch điểm để đổi với mình như lúc đầu. Bạch Khởi hình như là đã ăn phải quả đắng, trong lúc nghiến răng nghiến lợi mới thốt ra một câu như vậy. Ha ha ha. Cửu U sau khi cười mấy tiếng mới nói một chữ như vậy. Trong phút chốc trong đầu Bạch Khởi tràn vào vô số thông tin. Quyển khai thiên thần quyền này mặc dù chỉ có 3 chiêu thức nhưng uy lực lại vô cùng. Phương pháp tu luyện của mỗi một chiêu thức lại có uy lực và hiệu quả khác nhau. Trong nháy mắt toàn bộ đã xuất hiện trong đầu Bạch Khởi. Vung cánh tay của mình, Bạch Khởi biết bây giờ mình đã tạm thời sử dụng được 3 chiêu này. Nhưng chỉ tiếc là thực lực không đủ, không thể tùy tiện sử dụng, nếu không thì tác dụng phụ sẽ quá rõ ràng, hơn nữa cũng không thể phát huy toàn bộ uy lực. Đặc biệt là chiêu thứ ba khai thiên, Bạch Khởi bây giờ căn bản không thể dùng, một khi sử dụng uy lực quả nhiên sẽ rất mạnh mẽ. Với thực lực của Bạch Khởi bây giờ, nếu ban đầu đụng phải Mạt Nhật thủ vệ đích thực cũng có thể một chiêu đoạt mạng đối phương. Nhưng hậu quả là Bạch Khởi cũng sẽ ngã theo, khí huyết tăng vọt, kinh mạch đứt đoạn mà chết. Cho nên chiêu thức này mặc dù uy lực rất mạnh nhưng không thể sử dụng tùy tiện, nếu không phải là bước đường cùng tuyệt đối không thể sử dụng. Sau khi nắm giữ được đấu kỹ mà mình cần, Bạch Khởi nãy giờ không để ý đến Cửu U, thậm chí ngay cả Lưu Ời Biến không thèm nhìn hắn một cái. Tâm thần nhất động đã rời khỏi tu di ảo cảnh, tinh thần trở lại vị trí hoa viên mình đứng lúc trước. Bạch Khởi vốn không muốn nhìn Cửu U dù một cái, vì hắn sợ. Sợ bản thân mình không kìm được xông vào đánh Cửu U một trận, khi đó người chịu thiệt vẫn chỉ là bản thân mình. Sau khi khôi phục lại tinh thần, Bạch Khởi một mình đứng lên, sau đó đi về hướng bên ngoài, đi xuyên qua hoa viên trở lại nơi ở của mình, nơi đã từng là cung điện xa hoa mà Hoàng đế Gia Lam Thành Hải Đế Tư đã từng ở. Khi đi ngang qua một bụi cỏ bên cạnh hoa viên, đột nhiên nhìn thấy một người có hành động kỳ quái đang ngồi ở đấy, hình như là đang tu luyện đấu kỹ của mình. Thủ ấn màu huyết đỏ, không ngừng bập bềnh bốn phía. Xung quanh hắn có đến 10 đầu mãnh thú, nhìn bộ dạng có lẽ là bắt từ bên ngoài. Những mãnh thú này đều đói bụng vô cùng, nên lộ mặt rất hung ác. Những nữ tỳ đi ngang qua đây đều sợ chết khiếp, trốn ở ngoài vài trăm thước không dám tới gần. Chỉ thấy thủ ấn màu đỏ huyết trong tay người đó không ngừng đánh ra, từ xa tiến lại gần mãnh thú, chỉ nhẹ một cái, nhất thời con mãnh thú đó trong nháy mắt sau đó đã toàn thân hộc máu, biến thành da bọc xương, sau đó thân thể thậm chí từ từ biến mất, biến thành một đống máu đỏ, thoạt nhìn kinh khủng vô cùng. Mấy chục đầu mãnh thú đều như vậy, chỉ cần sau khi bị đụng lập tứ hóa thành một đống máu. Cảnh tượng này khiến ký ức người ta khó mà quên được. Người thi triển đấu kỹ này không phải người khác, mà chính là bằng hữu tốt của Bạch Khởi, ma thần Đại Hắc Thiên. Cho đến hôm nay Đại Hắc Thiên đã trải qua thời gian hơn nửa năm, từ một người bình thường nhỏ bé thăng cấp lên thành đấu linh cao thủ, hơn nữa còn không ngừng gia tăng, tốc độ tập luyện kinh khủng đến mức người ta không thể hình dung. Đấu kỹ vừa rồi chính là do hắn ta thi triển mà thành. Lại nói về nguyên nhân tại sao Đại Hắc Thiên lại ở đây. Rất đơn giản, Đại Hắc Thiên từ lâu đã đi cùng với Bạch Khởi. Khi Bạch Khởi từ Đế Đô chạy đến Giang Nam, hắn liền từ Đế Đô chạy đến La Đức hành tỉnh, sau đó cùng đại quân tiến vào Gia Lam. Từ đó luôn đi theo Bạch Khởi, cho đến trước khi Bạch Khởi đi Hắc Thạch hành tỉnh, Đại Hắc Thiên vẫn ở trong hoàng cung này, trở thành một nhân vật đặc biệt. Bởi vì Bạch Khởi đã hạ lệnh phải đáp ứng đầy đủ tất cả yêu cầu của vị đại ca ma thần Đại Hắc Thiên này, cho nên Đại Hắc Thiên xuất hiện ở đây cũng không có gì là kỳ lạ. Sau khi nhìn thấy Đại Hắc Thiên giết chết giả thú xung quanh, Bạch Khởi chậm chậm đi tới trước mặt Đại Hắc Thiên. Đương nhiên khi Bạch Khởi đi tới, Đại Hắc Thiên cũng phát hiện ra sự có mặt của Bạch Khởi, cười ha ha. Đại Hắc Thiên háng giọng nói, huynh đệ, ngươi đến rồi sao? Thế nào rồi? Cảm thấy trưởng lực của ta vừa rồi như thế nào? Rất lợi hại. Không biết là đấu kỹ gì? Trong ánh mắt Bạch Khởi chợt lóe lên một tia nhìn rất thành thật. Mặc dù biểu hiện mà Đại Hắc Thiên mới thể hiện vừa rồi rất uy dũng nhưng đối thủ cũng chỉ là một đám giá thú mà thôi. Đấu kỹ này cũng không biểu hiện uy lực đặc biệt lớn gì, nhưng với ánh mắt của Bạch Khởi không khó nhìn ra uy lực thật sự của đấu kỹ này. Mới chỉ là đụng nhẹ một cái, lập tức đám giá thú kia đã hóa thành một đống máu. Nếu đòn thế này đánh vào con người thì thế nào chứ? Thật sự là quá đáng sợ. Nếu không phải là cao thủ thì căn bản sẽ không có cách nào nhìn ra sự tinh diệu trong đó. Đòn thế này thật ra không đơn giản như Đại Hắc Thiên vừa biểu hiện. Nhìn thoáng qua xung quanh không có người nào, Đại Hắc Thiên cười cười rồi thấp giọng nói, đây là đấu kỹ mà ta tuyệt thế kinh thiên của ta đấy, gọi là huyết ma thủ, chính là đấu kỹ nổi danh năm đó của ta. Ha ha, ngoài sự lợi hại ra thì khi bị ta dùng huyết ma thủ đánh lên người, người có thực lực thấp hơn ta lập tức máu sôi trào, sau đó tự động bốc hơi lên, cho đến khi cuối cùng máu hao tổn hết hóa thành huyết vụ. Những kẻ có thực lực cao hơn ta, hoặc là cùng đẳng cấp với ta, khi đã bị huyết ma thủ công kích, thì sẽ bị đánh vào trung bộ, máu tươi sẽ không ngừng tiêu hao. Mặc dù tốc độ chậm rãi nhưng nếu để lâu mà không trị thương thì chết là điều không nghi ngờ gì. Trong chiến đấu phàm là bị đánh vào trung bộ thì không thể có bất cứ động tác nào, nếu không chữa trị kịp thời, sẽ lập tức chuyển biến xấu. Cho dù là muốn tiếp tục chiến đấu, cũng không thể sử dụng được phần cơ thể mà huyết ma thủ của ta đã công kích, chỗ đó sẽ coi như bị phế bỏ, trừ khi ngươi là quang minh thần, có thể sử dụng quang minh ma pháp để tự lành, những người khác cũng đừng nghĩ có ngoại lệ. Vậy sao? Thật là một thứ hay ho. Bạch Khởi sáng rực hai mắt nói, so với khai thiên thần quyền mà Bạch Khởi vừa đạt được thì huyết ma thủ của Đại Hắc Thiên không hề thua kém chút nào. Dù sao nó cũng là tuyệt kỹ bí truyền của một kẻ đường đường được xưng tụng là ma thần. Vậy nếu lúc thực lực của mình đạt được thì sợ là lập tức sẽ lại có một thứ cấp cao hơn. Đương nhiên rồi, đây chính là tuyệt kỹ bí truyền của đại ca ngươi. Thế nào hả huynh đệ, ngươi có muốn học không? Đại Hắc Thiên cười ha ha rồi nói. Bộ dạng giống như đã nhìn thấu tâm can của Bạch Khởi. Hơn nữa hắn cũng không có ý cự tuyệt. Đương nhiên rồi. Bạch Khởi cũng không giấu ý nghĩ của mình, gật gật đầu nói, đã như vậy thì ta sẽ dạy cho ngươi, nhưng huyết ma thủ là đấu kỹ của Hắc Ám hệ, huynh đệ, liệu ngươi? Đại Hắc Thiên không tiếp tục nói tiếp mà dừng lại quan sát Bạch Khởi. Đấu kỹ của Hắc Ám hệ, Bạch Khởi cũng có thể tu luyện được, nhưng Bạch Khởi là đấu giả của Hàn Băng hệ, nếu tu luyện đấu kỹ của Hắc Ám hệ thì sợ là không thể phát huy được toàn bộ uy lực. Hơn nữa có thể còn có chút vô lý, nhưng những lời này Đại Hắc Thiên không tiện mở miệng nói ra. Chuyện này không thành vấn đề. Đại ca, ta còn có vài thứ năng lực cất giấu, có năng lượng của Hắc Ám hệ, vì vậy tuyệt kỹ này ta vẫn có thể học. Bạch Khởi cắn răng rồi nói, bản thân đã để lộ toàn bộ bí mật của bản mình, nhưng Bạch Khởi vẫn chưa nói rõ với Đại Hắc Thiên những thứ mà mình cất giấu rút cục là những thứ gì. Chỉ là nói với Đại Hắc Thiên bản thân mình có năng lượng của Hắc Ám hệ, nghĩ ra Đại Hắc Thiên có nằm mơ cũng không nghĩ rằng Bạch Khởi lại có được biến thân của Hắc Ám Thiên Sứ. Vậy sao? Nếu đã như vậy thì ta chỉ còn cách dốc sức mà truyền dạy vậy. Trong đôi mắt của Đại Hắc Thiên chợt có tia sáng lóe lên, nhưng ngay sau đó đã cười cười nói. Đối với bí mật của Bạch Khởi, Đại Hắc Thiên ít nhiều cũng có chút hiểu biết. Ban đầu hắn có thể cảm nhận được rõ rệt là trong người của Bạch Khởi còn có một linh hồn có đẳng cấp đáng sợ. Bạch Khởi có chút bí mật cũng là chuyện bình thường, về phần đó là chuyện gì, Đại Hắc Thiên cũng không hỏi, cũng không quan tâm. Dưới sự chứng kiến của Sáng Thế Thần, Bạch Khởi và hắn đã thể đồng mệnh tương liên, hắn đương nhiên là rất yên tâm. Cho dù là đem tuyệt kỹ bí truyền giao cho Bạch Khởi cũng không có gì. Dù sao hai người cũng là đồng mệnh tương liên, hơn nữa cũng không có xung đột lợi ích gì. Bạch Khởi cũng không thể hại mình, cho nên Đại Hắc Thiên rất yên tâm, cũng rất rộng rãi. Sau khi nghe xong, không chút nghĩ ngợi liền đem đấu kỹ huyết ma thủ truyền thụ lại cho Bạch Khởi. Khi Bạch Khởi đi theo Đại Hắc Thiên để tu luyện đấu kỹ thần cấp huyết ma thủ, chuyên tâm vô cùng, hơn nữa cũng có sự cố gắng dị thường. Nhưng cách truyền thụ của Đại Hắc Thiên cũng giống như của Cửu U, đó là trực tiếp để Bạch Khởi có thể tự nắm bắt được. Điều này cần phải có thời gian, mà thời gian này lại thường thường thong thả đến lạ thường. Mặc dù Bạch Khởi hàng ngày cũng không có chuyện gì, xã hội tương đối rất thái bình, vị Bắc Phương nguyên soái, Tây Bắc Vương như Bạch Khởi cứ vui hưởng những ngày thanh bình, có thể tập luyện đấu kỹ tùy lúc tùy nơi. Cho dù là như vậy thì khi Bạch Khởi có thể nắm bắt toàn bộ đấu kỹ này cũng đã là chuyện của 3 tháng sau. Thời gian 3 tháng nháy mắt đã trôi qua. Hạ đi thu đến, khí trời bắt đầu chuyển lạnh, lá trên những cây đại thụ trong hoàng cung này cũng bắt đầu rơi xuống, phủ đầy cả sân. Vào một ngày khi Bạch Khởi đang ở trong sân tu luyện đấu khí của mình thì bỗng nhiên Bạch Khởi cảm thấy một trận rung động. Mặt vội biến sắc nhìn về phía rừng cây nằm bên trái ngự hoa viên. Không nói nhiều, không đợi bọn thị vệ đứng xung quanh phản ứng, Bạch Khởi một mình trực tiếp vọt tới. Những tên thị vệ đi theo bên cạnh Bạch Khởi vội biến sắc, vội vàng rút vũ khí của mình theo sát phía sau. Trong đó một người phóng về hướng ngược lại để đi báo cho đại đội nhân mã. Làm thân binh của Bạch Khởi, bọn họ nhìn thấy phản ứng của Bạch Khởi đương nhiên đã biết có chuyện xảy ra, cho nên theo sát phía sau của Bạch Khởi. Sau khi đi hơn ngàn thước, Bạch Khởi đi tới giữa rừng cây, nơi đó là dải đất đầy hoang sơ. Trước mặt Bạch Khởi xuất hiện 7 người, toàn thân mặc áo màu đen, đứng ở nơi cách Bạch Khởi đứng không xa, ước chừng khoảng mười mấy thước, lặng lặng nhìn Bạch Khởi. Dường như là họ đã đứng ở đây từ lâu để đợi Bạch Khởi. Vững vàng đứng ở nơi đó, Bạch Khởi nheo mắt nhìn về phía đối phương, cũng không có động tác dư thừa gì. Sau khoảng 10 giây, mấy trăm tên thân binh phía sau Bạch Khởi đã rối rít chạy tới. Sau khi Độc Cô Chiến Thiên phất tay ra hiệu, vội vàng rút vũ khí của mình xông tới phía đối phương, nhưng bộ dạng đó ai cũng có thể nhìn ra được không phải là triển khai công kích mà là bao vây đối phương. Ngươi chính là Bạch Khởi sao? Ô, không ngờ người mà lão bạn già kêu ta đi tìm lại trẻ như vậy, hơn nữa còn là nguyên soái Tây Bắc Vương của đế quốc Bất Diệt Hoàng Triều. Đúng là quá xuất sắc, thân phận khiến người ta phải kinh ngạc. Thủ hạ binh mã cũng có mấy trăm vạn, tung hoành một phương, có thể nói là chư hầu một phương. Chẳng trách khi lão bạn già nói tới ngươi mặt tràn đầy tự tin, hơn nữa còn nói khi ta gặp ngươi thì sẽ hiểu. Quả thật ngươi không làm cho ta thất vọng, hơn nữa ngươi giống như có nhiều tiền đồ hơn, quả thật rất phù hợp với yêu cầu của ta. Nhưng để tìm ngươi, ta đã phải chạy mất mấy ngàn dặm, chẳng lẽ ngươi lại tiếp khách như vậy sao? Một người mặc hắc bào đứng ở giữa bước ra một bước vô cùng hưng phấn nói. Nghe xong lời này Bạch Khởi khẽ mỉm cười, nhưng ngay sau đó vung tay lên, những binh sĩ đang cấp tốc lao tới vội dừng bước. Sau đó từ từ lui về phía sau của Bạch Khởi. Nhưng bên ngoài tiếng động vẫn không ngừng vang lên vì bên ngoài rừng cây khoảng 10 thước đã bị thân binh của Bạch Khởi bao vây chặt chẽ rồi. Vèo vèo hai đấu vương ảnh tộc xuất hiện trong nháy mắt. Phi thân lên hai cành cây cao lớn bên cạnh Bạch Khởi, lặng lặng nhìn mọi thứ trước mặt, chỉ để lộ một chút thân ảnh nhưng lập tức biến mất. Còn phía sau Bạch Khởi, một luồng ánh sáng màu xanh đậm hiện lên, Lưu Dịch Tư đã đột phá tiến vào bát tinh đấu hoàng tiến đến bên cạnh của Bạch Khởi, lặng lặng rút kiếm của mình ra, nhìn về mấy người đang đứng cách đó mấy thước. Không thể không thừa nhận, vương gia, thủ hạ của ngài binh cường mã tráng, hơn nữa cũng không thiếu cao thủ, nhưng hãy nghe ta nói một câu, người của ngài không thể làm gì chúng ta, vì vậy ngài nên kêu bọn họ rời đi. Chúng ta không có ác ý, chúng ta tới đây chỉ vì ta có chuyện muốn nói với ngài mà thôi, hơn nữa những lời này không thể để người khác nghe được. Người mặc hắc bào đứng ở chính giữa, sau khi nhìn qua Lưu Dịch Tư và Bạch Khởi cười nói, khi nói những lời này biểu hiện đầy vẻ tự tin. Vậy sao? Ô, các ngươi nói các ngươi không có ác ý, hơn nữa còn tự tin cái gì chứ? Ha ha, nói thật bao nhiêu năm qua, người như ngươi ta mới gặp lần đầu đấy, nhưng ngươi đã nói như vậy. Bạch Khởi ta cũng không phải là kẻ tiểu nhân, nhưng nơi này không phải là chỗ nói chuyện. Nếu chư vị đồng ý, thì hãy theo ta vào cung nói chuyện. Bạch Khởi khẽ mỉm cười nói. Mặc dù không rõ lai lịch của đối phương nhưng sau khi đối phương nhìn thấy Lưu Dịch Tư, lại tự tin như vậy, xem ra không hề đơn giản. Hơn nữa kẻ cầm đầu xem ra không phải kẻ bình thường cho nên Bạch Khởi quyết định chiêu đãi đối phương, xem đối phương rút cục có mục đích gì. Nhưng Bạch Khởi có thể khẳng định là đối phương thật sự có chuyện muốn tìm mình, hơn nữa tạm thời không có thương tổn tới mình. Về phần nguyên nhân, thật ra rất đơn giản. Làm một tướng lĩnh chiến trường, là đại tướng lãnh binh, Bạch Khởi có cảm giác rất nhạy cảm đối với sát khí. Khi đối phương nhìn mình không hề có chút sát khí, ngược lại còn có chút rung động và kinh hãi, lại có chút vui sướng. Từ điều này có thể thấy đối phương không hề có ác ý, cho nên Bạch Khởi mới độ lượng như vậy. Nếu không Bạch Khởi đã sớm điều động binh mã để giết chết đối phương, chứ đâu phí lời với bọn họ như vậy. Đương nhiên cũng có thể những người của mình thật sự không phải là đối thủ của đối phương, nhưng Bạch Khởi cũng không muốn đối đầu với đối phương mà là xoay người bỏ chạy. Bạch Khởi tin là mình muốn rời khỏi nơi này thì không có ai có thể ngăn cản được mình, cho dù là đối diện với cao thủ đấu đế cũng có đủ khả năng để bảo vệ mình, cho nên Bạch Khởi đồng ý với điều kiện của đối phương. Sau khi dẫn đối phương vào thư phòng, Bạch Khởi ra hiệu cho thủ hạ của mình từ từ lui ra, trong đó thậm chí bao gồm cả Lưu Dịch Tư. Bọn họ đều đứng ở ngoài theo lệnh của Độc Cô Chiến Thiên, trấn giữ ở ngoài cửa không cho bất cứ người nào tới quấy rầy Bạch Khởi. Sau khi tiến vào để dâng trà, khi các thị nữ cũng chậm rãi lui ra, Bạch Khởi ngồi ở chính giữa mới nhìn qua người đầu lĩnh mặc hắc bào, sau đó nói, được rồi. Bây giờ đã không còn người ngoài rồi, các hạ cũng nên lộ bộ mặt của mình đi, ta cũng không muốn nói chuyện với người giấu đầu lòi đuôi. Đáp lại hành động chân thành của Bạch Khởi, mấy người mặc hắc bào sau khi đưa mắt nhìn nhau đều đưa ánh mắt nhìn về phía người đầu lĩnh. Sau khi có sự ra hiệu của người đầu lĩnh, bọn họ nhẹ nhàng tháo khăn bịt mặt, lộ ra mặt mũi của mình, sáu lão giả đầu mặt già nua tóc trắng xóa. Còn có một người trung niên khoảng trên dưới 50 tuổi. Nhìn thấy những người như vậy, Bạch Khởi đầu tiên là sửng sốt. Hắn không ngờ những người này lại là những lão đầu tử già nua. Hơn nữa những lão đầu này xem ra không phải là những người tầm thường. Mặc dù không phải là đấu giả nhưng năng lượng mênh mông trong cơ thể của bọn họ, Bạch Khởi có thể cảm giác được. Đó là loại năng lượng cuồng bạo mà lại rất mạnh mẽ, nhưng hoàn toàn không thuộc về hàng ngũ đấu giả. Hơn nữa bọn họ giống như nghe lời người ở giữa, như thiên lôi sai đâu đánh đó, điều này khiến Bạch Khởi có chút kinh ngạc. Nhưng ngay sau khi liếc nhìn đối phương kỹ càng, Bạch Khởi đã hiểu rõ, người đứng ở giữa không phải vì tuổi tác còn trẻ mà là vì đối phương đã tu luyện thành cao thủ có thể giữ tuổi thanh xuân của mình. Điều này tuyệt đối chỉ có cấp đấu đế mới có thể làm được như vậy. Nghĩ đến điều này, bất giác Bạch Khởi cảm thấy bất an trong lòng, thu hồi lại ánh nhìn ngạo mạn lúc nãy, ánh mắt nhìn đối phương cũng có sự thay đổi. Cấp đấu đế là một sự tồn tại gì chứ? Cả Thiên Ân Đại Lục hơn 30 tỷ người, có bao nhiêu đấu đế cao thủ? Trong giới Minh Đạo và Hắc Đạo cộng lại sợ là cũng chỉ có khoảng 20 người, mỗi một người đều là cao thủ hùng bá của một phương. Hơn nữa trong số đó không ít người là ngoại tộc. Đấu đế nhân loại chân chính e là cũng chỉ có khoảng 10 người mà thôi. Họ đều là những nhân vật kinh thiên động địa, bình thường không hề xuất hiện, nhưng một ngày nào đó khi họ xuất hiện thì tuyệt đối là cơn địa chấn cực lớn của đế quốc. Bây giờ đột nhiên một cao thủ cấp đấu đế xuất hiện trước mặt mình, Bạch Khởi đương nhiên không tránh khỏi cảm giác kinh hãi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 259, Thần Thánh Ma Pháp Liên Minh các hạ là ai? Không biết tới đây có chuyện gì? Bạch Khởi trầm giọng hỏi, nhưng giọng nói nghe kính cẩn hơn rất nhiều. Mặc dù Bạch Khởi tâm như trời cao, ngạo khí như biển, nhưng xuất hiện ở trước mặt Bạch Khởi dù sao cũng không phải là người bình thường, mà là đấu đế cường giả hàng thật giá thật. Đối mặt với đấu đế cường giả này, Bạch Khởi cũng không thể không khiêm nhượng ba phần. Đấu đế đây chính là tồn tại trong truyền thuyết. Nguyên cả Thiên Ân Đại Lục người đông như biển, đấu hoàng không biết có mấy trăm, thậm chí nhiều hơn, nhưng là đấu đế cường giả chẳng qua không tới 10 người, đấu đế nhân loại lại càng ít ỏi, mỗi người đều xưng bá một phương, là nhân vật kinh thiên tuyệt địa, bọn họ đã được mọi người tôn kính, trong số này thậm chí đã bao gồm Bạch Khởi trong đó. Đấu đế cường giả ở bất kỳ quốc gia nào, bất kỳ địa phương nào, cũng được khoản đãi với tư cách như đế vương, cho dù là đế quốc hoàng đế nhìn thấy cũng phải lễ nhượng ba phần, miệng xưng đại sư. Đấu đế đã hoàn toàn viễn siêu khỏi tồn tại của nhân loại. Đấu hoàng cường giả mặc dù kinh hãi tuyệt diễm, nhưng vẫn có thể bị giết chết. Phái ra một lượng lớn cao thủ vây giết, tuyệt đối có thể giết chết một gã đấu hoàng. Cho dù là đấu hoàng cường giả lực lượng cũng là có hạn, mặc dù bọn họ thực lực cao siêu khiến cho không người nào có thể tưởng tượng. Nhưng mà đối diện trăm vạn đại quân vẫn cũng có thể bị vây giết, trăm tên đấu vương như cũ có thể đem chém đầu. Nhưng mà đấu đế lại không giống như vậy, đến cấp bậc đấu đế này, bất kỳ chiến thuật đã không có tác dụng. Cho dù là ngươi có được 10 tên đấu hoàng, trăm tên đấu vương, cũng tuyệt đối không thể nào vây giết một gã đấu đế. Đấu đế là thật sự siêu thoát khỏi tồn tại của thế tục, có thể giết chết đấu đế, chỉ có đấu đế. Đấu đế cường giả được vạn người kính ngưỡng, Bạch Khởi cũng không thể không hạ thấp tư thái. Mặc dù hắn bây giờ đã là vị cực nhân thần, tay nắm trọng binh, nhưng đối mặt với đấu đế cường giả, Bạch Khởi không có nửa phần thắng. Thật ra lão Liệt Hỏa cũng không tính là đấu đế cường giả, dù sao Thánh Ma Đạo Sư và đấu đế cường giả vẫn có chỗ khác nhau. Mặc dù hai người ở vào cùng một đẳng cấp, không đến cấp bậc này căn bản phát giác không ra sự chênh lệch của hai người. Năng lượng mênh mông kia vẫn khiến cho lòng người kinh sợ, nhưng chỉ khi ra tay, điểm không giống nhau của hai người lập tức bị người khác nhìn ra. Đấu đế cường giả cận chiến vô địch, Thánh Ma Đạo Sư đánh xa vô địch. Hai người có bản chất là không giống nhau, nhưng có thể khẳng định chính là đều tồn tại cực kỳ đáng sợ. Ở trước mặt một Thánh Ma Đạo Sư, cho dù là một đấu đế cũng không được chút lợi ích nào. Nếu như cho đối phương cũng đủ thời gian, thi triển ma pháp cấm chú đáng sợ kia, đủ để hủy thiên diệt địa, sợ là 10 gã đấu đế cũng là thúc thủ chịu chết. Dĩ nhiên nếu như cho đấu đế đủ thời gian tới gần những Thánh Ma Đạo Sư này, như vậy 10 gã Thánh Ma Đạo Sư cũng là không đủ đối mặt. Hai người khắc chế lẫn nhau, thực lực tương đối, chân chính muốn quyết thắng bại còn phải coi hoàn cảnh địa thế, thiên thời, địa lợi, nhân hòa, thiếu một thứ cũng không được. Chúng ta tới là để tìm ngươi. Trước đó ta có vài chuyện muốn hỏi ngươi, nói cho ta biết phong ấn hỏa nguyên tố là ngươi mở ra sao? Lão Liệt Hỏa nghe lời này khẽ mỉm cười, hít mắt cười, nhìn Bạch Khởi đang ở trước mặt bất động thanh sắc hỏi một câu như vậy. Trong lúc nói chuyện, ánh mắt lão tập trung nhìn Bạch Khởi đang ở trước mặt, không rời đi nửa phần, muốn thăm dò phản ứng của đối phương. Nói thật mặc dù có lời của Thủy Nhu, nhưng lão Liệt Hỏa vẫn có chút không yên lòng. Những lời tiếp theo quan hệ trọng đại, nhất định phải xác định thân phận của đối phương mới có thể nói. Nếu không ảnh hưởng quá lớn, hậu quả nghiêm trọng không thể tưởng tượng được. Thậm chí mình phải đem gã kinh tài tuyệt diễm, nhất phương chư hầu trước mắt này giết chết tại chỗ. Thậm chí mình có thể phải hy sinh tánh mạng của một hai người đệ tử, giết sạch sẽ mọi người ở đây. Lão Liệt Hỏa không muốn làm như vậy, mặc dù tính tình của hắn bốc lửa, nhưng hắn dù sao cũng không phải là ma đầu cuồng sát thành tánh, cho nên hắn cũng không muốn vô duyên vô cớ đánh chết người của nơi này, mặc dù hắn có năng lực đó. Cho nên hắn quyết định tốt nhất vẫn là xác định thật kỹ, như vậy cho dù là Thủy Nhu có sơ suất, mình còn có một cơ hội sửa sai. Nhưng lời của lão Liệt Hỏa nói ra, khiến cho sắc mặt Bạch Khởi biến sắc. Hành trình đến Hắc Thạch Sơn Mạch, còn chuyện mở ra phong ấn hỏa nguyên tố là chuyện tuyệt mật trong số những tuyệt mật. Bạch Khởi có thể kết luận không có ai biết, người duy nhất biết cũng là ảnh tộc và Hắc Thạch ải nhân. Bí mật này cũng chỉ có bọn họ tiết lộ ra ngoài. Tin tức của mình rất nhanh sau đó đã bị phát hiện, tốc độ này cũng không tránh khỏi có chút nhanh quá hay sao? Chẳng lẽ có gian tế trong Hắc Thạch ải nhân và ảnh tộc? Bạch Khởi sửng sốt một chút khi nghĩ đến điều đó. Trong khi nghĩ tới đây mặt hắn bất giác trở lên âm trầm. Chuyện này tuyệt đối là không phải chuyện đùa. Bạch Khởi vẫn rất tin tưởng thủ hạ ảnh tộc của mình, còn có những cao thủ của Hắc Thạch ải nhân. Nếu như nói là không có nội gián, nhưng chuyện tuyệt mật như vậy lại bị người khác biết. Nếu như nói không có nội gián, Bạch Khởi đánh chết cũng không tin. Sự tín nhiệm vốn thiết lập trong lòng Bạch Khởi thoáng chốc lay động, trong mắt bất giác nháy lên một tia rét lạnh. Bất kể hôm nay như thế nào, sau chuyện này, xem ra ta cần phải thức tỉnh một chút, phải tìm ra tên phản đồ kia, để hắn biết thế nào là sống không bằng chết, đồng thời cũng nên thanh lý lại hệ thống nội bộ của ta, nếu không sau này những chuyện này e rằng còn xảy ra nữa. Tuy rằng trong lòng kinh đào hãi lãng không ngừng dâng lên, nhưng Bạch Khởi vẫn không biểu lộ gì cả. Bây giờ có chuyện gì cũng không quan trọng bằng chuyện lớn trước mắt. Đám người trước mặt ta không thể lường trước được, thực lực của ta lại không đủ để chống lại. Một đấu đế cường giả, 6 gã đấu hoàng cường giả. Không phải Bạch Khởi xem nhẹ bản thân hay Bạch Khởi thiếu tự tin, đối phương tuy rằng chỉ có 7 người, nhưng đủ để hủy diệt hắn và cả hoàng cung Gia Lam. Lúc đó không chỉ là hắn, e rằng các thủ hạ của hắn không người nào có thể sống. Tuy rằng hắn có thể triển khai hắc ám chi dực đấu một trận với đối phương, cho dù đánh không lại nhưng muốn chạy thì chẳng có vấn đề gì. Nhưng nhiều năm qua khổ tâm gây dựng thế lực của hắn sẽ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cho nên những người trước mắt khiến Bạch Khởi không thể không cẩn thận ứng phó. Không biết các hạ hỏi cái này để làm gì? Bạch Khởi do dự một chút quyết định nói ra sự thật, nhưng đã âm thầm bắt đầu xúc tích lực lượng sẵn sàng chuẩn bị xuất thủ. Tình huống này phải cẩn thận từng chút từng chút. Nếu như hơi có dị động nhất định phải có lôi đình lực lượng, dựa vào công kích như lôi đình vạn quân đem đối phương hoàn toàn đánh ngã. Thường nói, tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tai ương, chính là ý như thế. Thật là ngươi. Lão Liệt Hỏa nghe lời này, thần sắc biến đổi, trên mặt hiện lên một tia mừng như điên. Người đi theo Lão Liệt Hỏa cũng rối rít lộ ra vẻ vui mừng vô cùng. Nhìn Bạch Khởi đang ở trước mặt, vẻ mặt kia có thể thấy bọn họ kích động đến nỗi nói không lên lời. Nhìn vào mắt Bạch Khởi như là nhìn thấy người thân, cũng dường như là thấy được cứu tinh vậy. Ánh mắt này khiến Bạch Khởi cảm thấy thần sắc của đám người này giống như đám dân chạy nạn thấy được đại lục cứu tế thức ăn, giống như hận không đem hắn nuốt chửng đi vậy. Điều này làm cho Bạch Khởi cảm thấy nghi ngờ, không biết đây là chuyện gì. Đối phương tại sao phải lộ ra thần sắc như vậy? Nhưng ít nhất Bạch Khởi đã biết một việc, đó chính là đối phương đối với mình cũng không có ác ý, cho nên Bạch Khởi cũng bất giác buông lỏng xuống, không giống như mới vừa rồi, đề phòng như vậy nữa. Bạch Khởi không nói gì, hắn chẳng qua là đang đợi đối phương nói tiếp, bởi vì hắn không biết mình nên nói cái gì cho phải. Bây giờ tình huống như thế Bạch Khởi không biết đối phương là ai, không biết đối với đối phương muốn làm những thứ gì. Nhưng lực lượng của đối phương lại hơn xa mình, điều này làm cho Bạch Khởi không thể không cẩn thận ứng đối, không dám cuồng ngạo và qua loa như trước nữa. Phải biết rằng từ trước tới giờ Bạch Khởi chưa từng gặp qua tình cảnh như vậy, cho dù gặp cao những đối thủ cường thế, nhưng hắn chưa từng gặp qua cao thủ như vậy, lợi hại đến nỗi mình không dám tùy tiện hành động thiếu suy nghĩ. Bạch Khởi không thể không ngưng thần tĩnh khí nhìn người trước mặt, không dám có chút vượt rào. Quả nhiên là đi mòn gót giày kiếm không thấy, trăm phương ngàn hướng bao lần tìm kiếm, bỗng nhiên quay đầu lại phát hiện người đó giống như ngọn hải đang dẫn đường. Thủy Nhu, tên kia quả nhiên nói không sai, ngươi quả nhiên là người chúng ta muốn tìm ngàn vạn năm nay, chúng ta rốt cuộc tìm được ngươi. Lão Liệt Hỏa vẻ mặt tươi cười hô to, vừa nói vừa đi tới vỗ vỗ vai Bạch Khởi, sau đó tỏ vẻ hài lòng nói, người đã tìm ngàn vạn năm. Bạch Khởi có chút nghi ngờ, không biết những lời nói của vị này có ý gì, nhưng Bạch Khởi không tin mình là người do thiên mệnh. Bạch Khởi không cho là mình có vận may kia, cũng không cho mình là loại người này. Ta hỏi ngươi, phong ấn hỏa nguyên tố ngươi đã phá vỡ, vậy ngươi biết các phong ấn khác ở đâu không? Lão Liệt Hỏa hai mắt như tụ lại nhìn Bạch Khởi trước mặt vẻ mặt khát vọng nói, ta biết. Bạch Khởi do dự một chút, sau đó nói như thế. Mặc dù còn chưa suy đoán ra mục đích của đối phương, nhưng Bạch Khởi đại khái đã hiểu rõ, người này đại khái là hướng về phong ấn nguyên tố mà đến, cũng không biết đối phương là thân phận gì. Biết, vậy ngươi nhất định cũng có thể mở các phong ấn khác. Lão Liệt Hỏa nghe lời này hai mắt lại càng sáng lên, đối với địa điểm của phong ấn nguyên tố, đó là bí mật lớn nhất thế giới này. Nghĩ lại ngoài Bạch Khởi ra không còn ai khác biết phong ấn ở đâu. Huống chi chỗ phong ấn không có chỗ nào không phải hiểm địa hung danh hiển hách. Người bình thường vốn không thể bước chân vô đó, càng không phát hiện sự tồn tại của phong ấn. Cho nên ngay cả tổ chức của Lão Liệt Hỏa từng tay mắt thông thiên, thế lực hôm nay vẫn như cũ khổng lồ, nhưng tìm kiếm nhiều năm như vậy vẫn không tìm được địa điểm phong ấn kia, chớ đừng nói chi là phương pháp phá giải. Chắc là có thể. Nói đến chỗ này đây Bạch Khởi còn không rõ ý đồ và mục đích của đối phương, như vậy hắn chắc là một đầu heo, không? Nói như vậy e rằng cả đầu heo cũng không bằng, chớ đừng nói chi chỉ huy mấy trăm vạn đại quân. Ngươi giúp ta một chuyện như thế nào? Giúp ta mở ra những phong ấn khác, đến lúc đó ta không thiếu phần lợi ích của ngươi. Kim ngân tài bảo, bí tịch, mỹ nhân, tùy ngươi chọn. Kim ngân tài bảo, bí tịch, mỹ nhân. Trong lúc nói những lời này, khó tránh có chút vội vàng, nhưng lão liệt hỏa cũng không có ấm đầu. Tuy rằng trước đây bọn họ đã thỏa thuận qua, nếu thật sự không được thì thần phục Bạch Khởi, nhưng đó là điều kiện cuối cùng. Nếu như có thể có phương pháp khác thu phục Bạch Khởi, đó đương nhiên là tốt. Dù sao nếu không phải là vạn bất đắc dĩ, ai cũng không muốn thần phục người khác. Nhất là bọn họ lại truyền thừa vài ngàn năm này, lịch sử thậm chí theo kịp tổ chức khổng lồ của giáo đình, mặc dù đã xuống dốc, nhưng vẫn có tôn nghiêm của nó. Nếu có thể, bọn họ không hy vọng tổ chức bị người khác nắm giữ. Nếu đã biết mục đích đối phương, cũng biết đối phương có việc cầu xin mình, Bạch Khởi cũng kiên cường lên, không giống như hồi nãy, đối với sự kính sợ trong thoáng chốc giảm bớt. Sau đó mỉm cười nhìn đối phương, Bạch Khởi tìm một nơi ngồi xuống, sau đó tựa nửa người vào ghế làm bằng gỗ lim, vẻ mặt tươi cười nhìn những người đang ở trước mặt. Bạch Khởi bất động thanh sắc nói, kim ngân tài bảo, bí tịch, mỹ nhân, ha ha, các ngươi chắc đã quá xem thường Bạch Khởi ta đây. Tuy rằng ta bây giờ chỉ là cửu tinh đấu hoàng, nhưng thực lực của ta đủ chống lại đấu đế cường giả. Hơn nữa ta thân là bất diệt hoàng triều Tây Bắc Vương, không dám nói là quyền uy thiên hạ, nhưng cũng là bá chủ một phương, thủ hạ binh mã đâu chỉ trăm vạn, dưới trướng con dân đâu chỉ ngàn vạn. Ta muốn tiền tài, mỹ nhân nào mà không có, cần gì người khác cho. Những gì Bạch Khởi ta muốn, có cái nào đạt không được. Nếu các hạ muốn ta giúp đỡ, vậy chí ít cũng đưa ra chút thành ý. Những vật thế tục này không nên lấy ra làm xấu hổ. Ngươi phải biết rằng phong ấn nguyên tố, đó là chư thần thiết lập, uy lực cường đại, cũng không dễ dàng đánh vỡ. Hơn nữa từng cái phong ấn nguyên tố đều có người thủ hộ tồn tại. Lần này người thủ hộ hỏa phong ấn là Mạt Nhật thủ vệ trong truyền thuyết. Nếu không phải mấy vạn thủ hạ của ta liều chết chiến đấu, nếu không phải ta còn có chút lá bài tẩy, hy sinh vô số người mới khiến tiêu diệt được đối phương, như vậy bây giờ ta đã chết rồi. Phong ấn khác thiết nghĩ càng lợi hại hơn, ta không muốn đi mạo hiểm, các thủ hạ của ta cũng không thể gánh thêm tổn thất nữa. Bạch Khởi lời này như cự tuyệt, nhưng nói cũng không có nói tuyệt, vẫn có chút trừ lại đường sống. Đơn giản chính là nói cho lão liệt hòa, phong ấn không dễ dàng mở ra, hơn nữa phải trả giá thật nhiều.